Biến thân hồ ly tinh, chương 4, bắt kẻ thông dâm ở kỹ viện, góc truyện audio.com. Nhật thăng nguyệt chìm, đảo mắt liền đến cây xanh ấm nùng, gió mắt tháng 6 lúc này bụng Chu Tuệ đã hơi nhô lên, là mang thai 3 tháng nàng dịu ngoan, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa Tô Anh Lạc cùng nàng ngược lại cũng hợp. Ý thường xuyên đi theo nàng nói chuyện phiếm, hoặc là đến hoa viên tản. Bộ, một ngày này, Tô Đình xuất môn làm việc Chu Tuệ ở trong phòng thêu khăn nguyên ương, Tô Anh Lạc ở một bên nhìn. Không bao lâu Chu Tuệ thêu có chút buồn bực nghe bên cửa sổ tiếng chim hót. Thanh Thúy êm tai trên cây to, liền tò mò đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn. Không ngờ lúc này bỗng nhiên từ trên cây nhảy ra một con mèo mun, nhảy. Lên đến trên bệ cửa sổ Chu Tuệ sợ đến lui nhanh hai bước kết quả đụng. Vào sau lưng bình hoa, đứng không vững ngã nhào trên đất. Mặt Chu Tuệ trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, che bụng thống khổ rên rỉ. Tô Anh Lạc chưa từng gặp qua loại sự tình này, cuống quýt nâng chị dâu. Dậy, lại sai người đi mời đại phu, nghe chị dâu trong miệng liên tục hô, phu quân, liền muốn đi tìm ca ca trở về, lại không biết hắn hiện ở nơi nào. Lúc này, Vân Như Yên vừa vặn tới, nói là đi dạo phố thì thấy Tô Đình vào Tầm Phương Các, Tô Anh Lạc vừa nghe liền sửng sốt Tầm Phương Các chính là ký viện nổi danh trong thành, ca ca làm sao sẽ đi. Cái loại địa phương đó. Lúc này còn không biết hài tử trong bụng Chu Tuệ có thể bảo trụ hay không, nàng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, lôi kéo. Vân Như Yên liền hướng Tầm Phương Các đi tìm người. Trong Tầm Phương Các oanh oanh yến yến một mảnh, đều là quần áo bại lộ, mỹ thái tận hiện. Tô Anh Lạc lấp một nén bạc đến trong tay tú bà. Ta là muội muội Tô Đình, trong nhà chị dâu xảy ra chuyện cần hắn lập tức trở lại. Tú bà bạc trong tay, vội vàng sai người dẫn các nàng lên lầu tìm Tô Đình. Mới vừa lên lầu 2, liền thấy một nam tử uống say xông tới trước mặt Tô Anh Lạc vội vàng nghiêng người tránh né, đụng bên cạnh là cửa một gian. Phòng, cửa phòng rốt cuộc không có cài chốt cứ như vậy một tiếng cọt. Kẹt bị nàng đẩy ra, trên giường một đôi nam nữ đang ở vong tình, giao hoan Tô Anh Lạc vốn định xin lỗi, mà khi nàng xem rõ ràng nam tử đang ra sức xong rồi cưỡi trên người cô gái, nhất thời. Trời nắng đánh, một đạo sét, Trần Phạm, Vân Như Yên kêu lên một tiếng sợ hãi. Trần Phạm lúc này cũng phát hiện Tô Anh Lạc cả kinh, lập tức từ trong cơ. Thể nữ tử rút ra, dùng chăn bao lấy hai người, có chút lắp bắp nói. Anh Lạc ngươi, ngươi tại sao lại ở đây? Tô Anh Lạc lặng lẽ không nói, chỉ là hận hận nhìn hắn. Vân Như Yên cả giận nói. Lời này nên để anh Lạc hỏi ngươi chứ. Ta, Trần Phạm muốn biện giải kết quả cái gì cũng nói không nên lời. Tô Anh Lạc nhắm mắt hít sâu một hơi, lôi kéo Vân Như Yên đi. Trước tìm ta ca quan trọng hơn, mới vừa tìm được gian phòng Tô Đình ở cửa phòng trước một bước mở ra Tô. Đình vừa đi ra vừa sửa sang lại xiêm y, ngẩng đầu thấy muội muội mình. Cũng là lấy làm kinh hãi. Lạc Lạc ngươi, Tô Anh Lạc nức nở nói. Ngươi mau trở về, chị dâu đã xảy ra chuyện. Cách chương.